Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 41, im lặng trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự im lặng khó chịu, Lâm Tấn Thận là người đầu tiên phá vỡ không khí. Nhà còn nhiều xe mới, chưa từng dùng qua. Em thích chiếc nào, có thể lấy dùng. Anh không phải người mê siêu tập xe, nhưng số lượng xe trong nhà đủ để Lục Nghi mỗi tháng lái một chiếc khác nhau mà không trùng lặp. Lục Nghi hiểu ý, anh chê chiếc Mini Cooper của cô không phải ngày một ngày hai. Kích thước nhỏ, giá cả lại rẻ, trong mắt anh trông chẳng khác gì món đồ chơi. Điều này cũng không có gì lạ. Có lẽ từ lúc sinh ra, anh chưa từng ngồi trên một chiếc xe nào rẻ như vậy. Không cần đâu, em lái chiếc này quen rồi. Lục Nghi từ chối, giọng nhạt nhẽo. Cô chọn chiếc Mini này cũng vì tính chất công việc. Nếu lái một chiếc xe đắt đỏ trị giá hàng triệu, không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn vào. Thậm chí còn khiến người ta bàn tán về gia cảnh cô. Chuyện không cần thiết thì tốt nhất nên tránh. Lâm Tấn Thận không ép buộc, chỉ gật đầu, tùy em. Sau đó, hai người tiếp tục im lặng, không giống như khi ở trên giường. Lúc tắt đèn, có việc để làm, nói chuyện hay không cũng chẳng quan trọng. Lục Nghi mím môi chặt, chỉ mong đoạn đường này mau chóng kết thúc. Điện thoại của Lâm Tấn Thận reo lên, là cuộc gọi công việc. Anh trả lời ngắn gọn, tôi biết rồi, giờ tôi đến. Sau khi cúp máy, anh quay sang nói với Lục Nghi, có lẽ em phải đưa anh đến công ty. Bây giờ, đã hơn 9 giờ tối. Ừ, có tình huống bất ngờ. Chưa biết khi nào xong việc. Tối nay anh không về. Em nhớ khóa cửa cẩn thận. Dạo gần đây, công việc của Lâm Tấn Thận rất bận rộn. Hoặc là đi công tác, hoặc là làm việc khuya, rồi nghỉ lại khách sạn. Lục Nghi không phản ứng ngay. Có lẽ vì đang lái xe, cô cần vài giây để đổi hướng suy nghĩ. Sau đó thay đổi địa điểm trong bản đồ dẫn đường. Chặng đường mới chỉ mất khoảng 20 phút. Việc Lâm Tấn Thận không về nhà đồng nghĩa với việc cô lại được cùng pub chiếm cứ căn biệt thự rộng 500 m². Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhưng lại cô nén lại, giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cuộc gọi vừa rồi có vẻ rất khẩn cấp. Kể từ khi nghe điện thoại, Lâm Tấn Thận liên tục xử lý công việc, gọi điện, gửi tin nhắn, sắp xếp nhân sự để xử lý khủng hoảng. Lục Nghi không xen vào cũng chẳng hỏi han. Cô coi mình như tài xế, chuyên tâm làm tốt phần việc của mình. Không đến 20 phút, xe dừng trước tòa nhà của tập đoàn Hoa Vực. Lâm Tấn Thận vẫn đang nói chuyện điện thoại, gương mặt trầm tĩnh. Anh cầm lấy túi giấy chứa chiếc cà vạt, mở cửa xuống xe. Cửa vừa đóng, anh mới sực nhớ người lái xe không phải tài xế, mà là Lục Nghi, người không chỉ là vợ trên giấy tờ, mà còn là vợ trên mọi ý nghĩa khác. Tuy nhiên, Lục Nghi đang khá vui vẻ vì tối nay anh không về nhà, nên cô chẳng để tâm việc mình bị đối xử như tài xế. Cô nhấn nút chọn nhanh địa điểm Trừng Tây Viên trong lịch sử tìm kiếm, tiếp tục lái xe về nhà. Ngay khi cô định lăn bánh, cửa sổ ghế lái bị gõ nhẹ. Lục Nghi quay đầu lại, trước mắt cô là vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây. Không cần nhìn mặt, cô cũng cảm nhận được áp lực từ dáng đứng của anh. Cô kéo kính xe xuống, ánh mắt đề phòng, còn chuyện gì sao? Trong lòng cô hy vọng không phải là anh thay đổi ý định, muốn về nhà. Sau câu hỏi, cô bặm môi, giữ nguyên vẻ mặt cố tỏ ra không vui. Lâm Tấn Thận đứng đó, toàn thân như hòa vào màn đêm, khuôn mặt lạnh lùng, sắc nét như một bức tranh khắc gỗ. Nửa sáng nửa tối, một lúc lâu, anh cất giọng, Lục Nghi, em có ý kiến với anh. Lâm Tấn Thận không hỏi, mà khẳng định, anh đã tự đưa ra phán đoán của mình. Suốt chặng đường, hai người gần như không trao đổi được hai câu hoàn chỉnh. Đặc biệt là khi anh nhận cuộc gọi khẩn cần về công ty xử lý công việc, cô càng không nói lời nào. Nếu không phải vì quan sát giao thông, ánh mắt của cô thậm chí không liếc qua anh lấy một lần. Do đó, anh hợp lý suy luận rằng cô đang giận, mà đối tượng chính là anh. Lục Nghi hơi khựng lại, cô tự nhận mình không để lộ cảm xúc, nhưng anh lại nhìn ra sao? Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì Lâm Tấn Thận đã tiếp lời. Gần đây anh hơi bận, có lẽ đã vô tình lơ là em. Anh xin lỗi, sau này sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Giọng anh trầm xuống, có vẻ như anh đang dỗ cô, nên ra là anh nghĩ cô có ý kiến vì anh quá bận rộn, không chăm sóc cho cô. Lục Nghi nhìn xuống tay mình, ngón tay bất giác nắm thành quyền. Sau vài giây, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng. Thông cảm, không phải đâu, sao anh lại nghĩ như vậy? Trong lòng cô hét lên, xin đừng dành thời gian cho gia đình. Xin anh đấy. Lục Nghi tiếp tục, anh yên tâm, em hiểu chừng mực mà. Trước khi kết hôn, chúng ta đã thống nhất sẽ tôn trọng công việc của nhau. Em cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Nếu không vì điều này, cô đã không kiên định chọn anh. Dưới đôi lông mày sắc nét của Lâm Tấn Thận, ánh mắt anh trầm ngâm, nhìn cô chăm chú. Em chắc chắn chứ? Chắc chắn. Lục Nghi gần như ghé đầu ra khỏi cửa sổ xe để nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng đầy quả quyết, là vợ của anh, em vô điều kiện ủng hộ công việc của anh. Dù anh đi công tác hay làm việc quá giờ không về nhà, em đều có thể hiểu. Em biết anh cũng có khó khăn riêng, và cô cũng vậy. Vì vậy, cô hy vọng anh không nghĩ quá nhiều. Hiểu rồi, cảm ơn em. Anh đừng khách sáo. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tấn Thận đổi giọng, hỏi, vậy nếu không phải vì lý do đó, thì em giận vì điều gì khác? Ánh mắt anh đầy vẻ dò hỏi, như muốn tìm ra nguyên nhân thực sự. Lục Nghi đã sớm không còn giận từ cú sốc ban nãy, hoặc có thể nói là không dám giận. Cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp, em không giận, chỉ là vừa chia tay mẹ nên cảm thấy có chút không nỡ. Tâm trạng không tốt, nếu khiến anh hiểu lầm, em xin lỗi, điều này rất dễ hiểu. Trước khi kết hôn, Lục Nghi luôn sống cùng bố mẹ, giờ chuyển ra sống riêng. Việc có cảm giác này là hoàn toàn bình thường. Lâm Tấn Thận gật đầu, đợi khi anh hết bận, sẽ đưa em về nhà thăm bố mẹ. Bàn tay vừa thả lỏng của Lục Nghi bất giác siết lại lần nữa. Cô giữ nụ cười gượng gạo, khó khăn đáp, vâng, được ạ. Cô nhanh chóng nói thêm, muộn rồi, anh mau vào đi. Ừ, em lái xe cẩn thận. Lâm Tấn Thận quay người bước vào tòa nhà, dáng người cao lớn của anh hòa vào màn đêm trước khi biến mất dưới ánh đèn rực sáng của trụ sở tập đoàn. Lục Nghi thu hồi ánh mắt, như chút được gánh nặng, cô nhấn nút khởi động bản đồ dẫn đường, lái chiếc xe nhỏ của mình về hướng Trường Tây Viên. Cách Trương